Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, tiêu diệt người bù nhìn. Khi đi đến trong sơn cốc đoạn về sau, rốt cục có người phát hiện thiếu đi hai người đồng bạn. Biết được tin tức này về sau, Hùng Ứng Long sắc mặt tái nhợt. Hắn biết hai cái này tùy tùng xác suất lớn là bị người rơm kia giết, mà lại là tại dưới con mắt của mình bị giết. Hùng Ứng Long không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt càng thêm hung lệ. Phá hủy sơn cốc rơm dạ người tốc độ lại nhanh hơn một chút. Hùng Ứng Long cũng không tin, đem trong sơn cốc này người bù nhìn cho hết nó hủy. Cái kia quỷ dị còn có thể không ra. Theo một đoàn người xâm nhập, Hùng Ứng Long hoàn toàn triển lộ ra hắn khống chế quỷ dị chi lực. Chỉ thấy hắn biến thành hơn 3 mét cao quái vật hình người. Tay chân hoàn toàn biến thành lợi chảo. Sau lưng kéo lấy 3 đầu dài nhỏ cái đuôi. Cái này quái vật hình người bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt vô cùng hung tàn. Khát máu dục vọng vô cùng mãnh liệt, liền ngay cả Hùng Ứng Long thân vệ tùy tùng đều tránh hắn núp xa xa, sợ bị lan đến gần. Bởi vì bọn họ biết, nằm trong loại trạng thái này Hùng Ứng Long vô cùng có khả năng mất khống chế giết chết mình người. Loại sự tình này trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra. Từng có một cái thân vệ tới gần trạng thái chiến đấu dưới Hùng Ứng Long, kết quả bị nuốt sống. Hùng Ứng Long hiện tại cái trạng thái này, nguồn gốc từ với hắn khống chế cái thứ nhất quỷ dị thực thi quỷ. Này quỷ dị bình thường lấy hình xăm phương thức bám vào phía sau lưng, một khi sử dụng liền sẽ cùng hắn hòa làm một thể, hóa thân bạo ngược khát máu thực thi quỷ. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Theo Hùng Ứng Long sử dụng thực thi quỷ lực lượng, từng cây sắc bén xương cốt phá vỡ làn da, từ trong thân thể của hắn xông ra, như là một bức dữ tợn xương cốt bọc thép. Đây là Hùng Ứng Long khống chế cái thứ hai quỷ dị bất tử cốt. Thực thi quỷ lực lượng quá bạo ngược, sử dụng tới trình độ nhất định sẽ phản phệ ngự linh giả bản thể. Nếu là không chịu nổi cỗ này phản phệ chi lực, không cần địch nhân, Hùng Ứng Long mình liền có thể giết chết mình, rơi vào một cái thân thể sụp đổ, biến thành thịt nát hạ tràng. Cho nên hắn cái thứ hai quỷ dị lựa chọn khống chế bất tử cốt. Bất tử cốt giao phó Hùng Ứng Long vô cùng cường đại sửa chữa phục hồi lực, ngăn cản thực thi quỷ tác dụng phụ, đồng thời còn có thể cho hắn cung cấp lực lượng cường đại hơn. Nhưng là thực thi quỷ cùng bất tử cốt đều là cực kỳ bạo ngược khát máu quỷ dị. Khống chế một cái đã là muôn vàn khó khăn. Khống chế hai cái lời nói ngự linh giả rất dễ dàng mất khống chế, sau đó bị quỷ dị đồng hóa. Lúc này, liền muốn nói đến Hùng Ứng Long cái thứ ba quỷ dị thanh long lưu ly nhãn. Cũng chính là cái kia khỏa màu xanh quỷ dị mắt phải thanh long lưu ly nhãn, mặc dù không cách nào trực tiếp cung cấp sức chiến đấu, nhưng lại vô cùng cường đại. Nó tác dụng thứ nhất là có thể làm cho Hùng Ứng Long bảo trì thần trí thanh minh, không bị thực thi quỷ cùng bất tử cốt cái này hai đại quỷ dị phản phệ, trở thành quỷ dị khôi lỗi. Tác dụng thứ hai là chống cự linh thể hệ quỷ dị tại tinh thần ý chí phương diện đặc thù công kích. Hùng Ứng Long trước hai cái quỷ dị đều là thực thể loại hình, không có loại kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn. Nhưng là thanh long lưu ly nhãn liền có thể rất tốt giúp hắn chống lại phương diện này công kích. Hùng Ứng Long cái này ba cái quỷ dị phối hợp lại đơn giản hoàn mỹ. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Trước đó nói qua, đại quốc đối quỷ dị nghiên cứu không phải tiểu quốc có thể so sánh. Với lại tồn kho phong phú, tồn trữ lấy đủ loại quỷ dị. Hùng Ứng Long đằng sau cái kia hai cái quỷ dị là lôi quốc chuyên gia đặc biệt vì hắn phối hợp. Mặc dù Hùng Ứng Long đẳng cấp chỉ có A, nhưng là phát huy ra sức chiến đấu lại vĩnh không chỉ như thế. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa ngự linh giả, coi như may mắn tấn thăng đến A cấp, cũng không phải Hùng Ứng Long loại này tỉ mỉ tạo ra ngự linh giả đối thủ. Đây chính là một cái đại quốc nội tình. Trong sơn cốc, theo Hùng Ứng Long phá hư, những người rơm kia bắt đầu sống lại, hướng hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng là một màn này chẳng những không có để Hùng Ứng Long cảm thấy sợ sệt. Ngược lại để hắn trở nên hưng phấn. Trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cái tiếp một cái người bù nhìn bị hắn phá hủy. Phá tan thành từng mảnh. Hùng Ứng Long thậm chí còn như là dã thú cắn xé người bù nhìn. Đem rơm dạ đặt ở miệng bên trong muốn nhai. Lấy áp chế hắn ăn thịt người dục vọng. Hùng Ứng Long cứ như vậy một đường bạo lực quét ngang. Rất nhanh liền đi tới sơn cốc cuối cùng. Nơi xa, Đinh Hàn Mai cùng Khấu Chính Lương đã nhìn ngây người. Kinh khủng, quá kinh khủng. Cái này Hùng Ứng Long quả thực là quái vật người bù nhìn. Thật xong đời, nó không có khả năng chống cự ở loại quái vật này. Khấu Chính Lương thanh âm đang run rẩy. Hắn cảm nhận được một cỗ to lớn hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy ngự linh giả thẳng đến lúc này. Khấu Chính Lương mới chỉ quản cảm nhận được. A cấp ngự linh giả. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Đinh Hàn Mai mặc dù cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng là vẫn như cũ không đổi giọng. Nàng cắn răng nói ra, Hùng Ứng Long hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là người bù nhìn cũng không phải dễ trêu. Hãy chờ xem. Nó sẽ không cứ như vậy bị tùy tiện tiêu diệt. Hai người nói chuyện với nhau công phu. Hùng Ứng Long đã đi tới người bù nhìn sơn cốc chỗ sâu nhất nơi này có một cái đặc biệt cao lớn. Người bù nhìn, bị một đám người bù nhìn vây quanh. Một chút liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. 8/9 phần 10 liền là cái quỷ dị bản thể. Giống, Hùng Ứng Long như điên dại gầm nhẹ một tiếng. Cả người bỗng nhiên nhảy ra. Vượt qua 100 mét vọt lên cái kia cao lớn người bù nhìn. Bay vọt quá trình bên trong. Trong thân thể của hắn mọc ra vô số thân sắc bén cốt đao. Đem dọc đường người bù nhìn toàn bộ chặt đứt. Oanh! Sau một khắc, Hùng Ứng Long đụng vào người bù nhìn. Đưa nó đụng bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào sơn cốc trên vách đá. Sau đó trong cơ thể duỗi ra mấy chuôi cốt đao. Đem người bù nhìn đóng đinh tại trên vách đá. Ôi ôi! Ôi ôi! Người rơm quỷ dị điên cuồng giãy giụa. Nhưng là tựa hồ căn bản bất lực ngăn cản. Bị Hùng Ứng Long cốt đao một chút xíu mổ ra. Hùng Ứng Long mặt đối mặt chằm chằm vào người bù nhìn. Thần sắc điên cuồng nói ra, vốn là muốn bắt ngươi. Ném vào quốc khố. Nhưng là ngươi này quỷ dị giết lão tử quá nhiều thủ hạ. Đi chết đi. Nói đi. Hùng Ứng Long trong thân thể vừa dài ra mấy chuôi cốt đao. Đồng thời phát lực. Đem người rơm này quấy vỡ nát. Phanh, người bù nhìn nổ tung, hóa thành từng đoàn rơm dạ, tung tóe khắp nơi đều là. Hùng Ứng Long trên thân cũng bị văng đến một chút, hắn mơ hồ nhìn thấy mấy quả hạt giống như đồ vật rơi vào trên người mình. Hùng Ứng Long nhíu mày, thế nhưng là không đợi hắn làm những gì, hắn thân vệ Mã Tuấn lao đến, ân cần giúp hắn đánh rớt trên người rơm dạ, miệng bên trong còn không ngừng vuốt mông ngựa. Tướng quân uy vũ a, cái này người rơm quỷ dị không biết tốt xấu, lại dám đối thủ của chúng ta, thực sự muốn chết. Tại cái kia cao lớn người bù nhìn bị giết chết đồng thời, trong sơn cốc cái khác người bù nhìn đồng thời phát ra một tiếng thảm thiết quỷ dị kêu thảm, sau đó chậm rãi ngã trên mặt đất, biến thành một bãi mùi hôi nát rơm dạ. Bên trong một cái người bù nhìn đưa tới Hùng Ứng Long chú ý, bởi vì thứ này lại có thể là hắn trong tùy tùng một người. Người này cũng không biết lúc nào bị người bù nhìn đồng hóa. Vẫn giấu kín tại trong bọn họ. Xem ra trước đó hai người kia chết đi. Cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hùng Ứng Long có chút phẫn nộ, bất quá bây giờ cái kia người rơm quỷ dị đã bị hắn tiêu diệt. Việc này cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Hùng Ứng Long tiếp nhận Mã Tuấn đưa tới áo khoác khoác lên người. Sau đó một mồi lửa đốt lên cả tòa sơn cốc. Lửa lớn rừng rực rất nhanh đốt lần toàn bộ người bù nhìn sơn cốc. Từng cái người bù nhìn tại hỏa diễm bên trong bị nuốt hết. Làm xong đây hết thảy, Hùng Ứng Long vung tay lên, bá khí nói ra, đi thôi. Người rơm quỷ dị đã bị ta tiêu diệt. Lại đi đem trong thành những cái kia con chuột nhỏ thu thập một chút. Chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nói xong, Hùng Ứng Long vừa nghiêng đầu. hướng mấy cây số bên ngoài Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai chỗ núp nhìn lại. Mặc dù hắn không am hiểu điều tra, nhưng là Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai ở bên kia quan sát hắn lâu như vậy. Thân là A cấp ngự linh giả Hùng Ứng Long, làm sao có thể một điểm cảm giác cũng không có chứ. Bị hắn để mắt tới, xa xa Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai trong nháy mắt ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Da đầu nổ tung, không tốt, chúng ta bị phát hiện. Ngươi đi mau, ta đến bọc hậu. Khấu Chính Lương vong hồn đại mạo, nhưng là vẫn cắn răng quyết định lưu lại bọc hậu. Cái này, chấm ngoặc kép, Đinh Hàn Mai hơi có chút do dự. Đi mau, Nam Xuyên Quốc hy vọng, ngay tại các ngươi những này nhân tài mới nổi trên thân. Đi a, Khấu Chính Lương hét lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn, thấy thế Đinh Hàn Mai không nói thêm gì nữa. Nhìn thật sâu Khấu Chính Lương một chút, liền quay đầu trốn hướng về phía doanh địa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.